Bụt thơ đến theo Bụt đi đi đây về đây đi trong hơi thở này nghe trong hơi thở này Oh.